Bảo bối của tôi là em. Chương 293, lũ lượt đến nước Quy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giác sắc mặt cũng không mấy tốt. Thiếu điều chưa mở miệng đã bị mắng một tràn lan đại hài. Jira bên cạnh vẫn luôn nắm chặt tay anh giúp giữ bình tĩnh. Mà Lãnh Vân Hiên không có hiền như vậy. Tiếp tục mắng, tên khốn rác, cậu biết vợ chồng người ta đang ân ái không? Hôm nay rõ ràng là ngày nghỉ của tôi. Tổng bộ tôi còn không thèm tới. Cậu lại chạy đến phá đám. Tật bóng đèn không bỏ được sao? Jira bên cạnh sao không yêu yêu đi cứ chạy đến làm phiền tôi? Phác, tôi hận chết cậu. Câm miệng, rắc nghiến răng, đẩy mạnh Lãnh Vân Hiên vào trong. Này này, đến gây sự hả? Lãnh Vân Hiên liền sinh khí. Diệp Song đang thoải mái dựa ghế cũng ngồi hẳn dậy. Trước quan sát hai tên nam nhân, sau nhìn vào ánh mắt Jira, nhìn bộ dáng rắc bình thường chẳng hung hãn gì, khi bày ra bộ mặt này mới đáng sợ hãi. Diệp Song không rõ vấn đề nhưng nhìn Jira liền biết không phải sinh sự mà rõ ràng là có công việc. Khẽ lắc đầu với người đàn ông của mình. Hiên ngoan, lại đây ngồi với em. Lãnh Vân Hiên như chúng ta, phút chốc bay thẳng vào bên cạnh Diệp Song. Đem bộ dáng như hổ hóa thành mèo. Rắc bên cạnh nheo mắt. Không khác trước là mấy. Tự tiện nắm tay Jira kéo vào ngồi vào chiếc ghế nhỏ bên trái. Đưa Jira ngồi trên đùi. Đừng có sâu ân ái. Đến đây có việc gì? Lý do không phù hợp mà cậu dám phá ngày nghỉ của tôi liền phanh thây cậu. Lãnh Vân Hiên quay sang hôn hôn Diệp Song. Nam nhân a nam nhân. Đều có cái loại bệnh ấu trĩ này sao? Đối với nhiều trái tim màu hồng bay sang, rắc một chút cũng không quan tâm, nghiêm túc đến phát hờn. Lãnh đạm nói, Holly bị người ta mang đi, phù hợp hay không? Nói cái gì? Làm gì có cái lý đó? Dựa vào bản năng sinh tồn cùng khả năng bắn súng thuần thục của nhóc đó, nào có dễ bắt như vậy? Hơn nữa bên cạnh cũng phải có người bảo vệ chứ. Lãnh Vân Hiên dần trở nên nghiêm nghị, vào thẳng vấn đề. Quảng cáo, chúng tôi vừa trở về ngày hôm qua, cách lúc Alice về một ngày, vừa hay để lại 10 thuộc hạ cấp cao bảo hộ cho Holly. Alice cũng sắp trở về, bọn tôi liền không lo lắng. Ở nơi này còn quá nhiều việc phải giải quyết nên phải rời khỏi thành phố A. Sáng hôm sau nữa lại xảy ra cớ sự bây giờ. Hiện tại thành phố đúng là có hơi loạn nhưng dưới sự bảo vệ của thuộc hạ và Hàn Tử Mặc cũng không đến nổi bị bắt đi chứ. Sáng, tại sao bây giờ cậu mới biết hả? Cậu tưởng tôi muốn hả? Nghe báo cáo đối phương trăm người. Còn gài nội gián bên phía người của Hàn Tử Mặc. Chúng ta thất thế hoàn toàn. Tính luôn Holly thì chính là 12 người. Đánh tan tác hơn một nửa. Cuối cùng quá đông. Bọn họ dự tính mang Holly chạy trước. Không ngờ còn chơi khí mê độc dược. Số 1 phát hiện liền cho mỗi người một viên thuốc giải bao gồm Holly. Nhưng vẫn là bị người khác mang đi. Lại nói, uống xong phản tác dụng chấn thương tâm lý. Về việc để Holly bị bắt làm thuốc khiến họ dằn vặt mãi đến tận bây giờ mới báo tin. Lãnh Vân Hiên thở dài. Chắp tay lại, nhẹ giọng, bà chị kia biết không? Biết. Chị ấy đã đi nước Quy cùng quỷ y từ lâu rồi. Jira nói, đến đây là để báo một tiếng. Bàn một chút chứ bọn họ có dự định sẽ bay đến nước Quy kia. Địa điểm cụ thể, nước Quy, bán đảo Bê Quy. Lãnh Vân Hiên híp mắt nhìn hai người tâm đã toan tính. Muốn làm gì, bay đến đó, bọn tôi đã chuẩn bị xong. Chỉ còn lên máy bay thôi. Tôi, cậu ở đây làm hậu thuẫn cho bọn này. Việc ở tổng bộ nhờ cậu hết. Đi cẩn thận. Lãnh Vân Hiên đáp. Giác thấy lạ lẫm. Thông thường không phải sẽ là mắng lên mắng xuống một trận sao? Đi rồi thì đừng có về nữa. Thế thì không được. Tôi không về cậu sẽ nhớ tôi cho mà xem. Giác cười lớn. Nắm tay Jira rời khỏi. Mà Lãnh Vân Hiên với Diệp Song lúc này vẫn là bắt tay đến tổng bộ xử lý mọi việc êm xuôi. Thu dọn tàn cuộc. Những thế lực đang bắt đầu xôn xao tan đàn xẻ nghé. Mà những nhân vật cốt cán lại đang xoay quanh một chuyện. Cùng một đích đến là nước Quy. Có phải nước Quy sẽ tiếp nhận một cuộc thanh trừng? Đương sự làm cho mọi người nhốn nháo bay đến nước Quy vẫn đang thông thả trên máy bay ăn chocolate. Những người đó nhìn thấy có phải là sẽ tức nhưng không thể làm gì không? Dù là đương sự nhưng cho đến tận bây giờ Huyền Thiên Băng cái gì cũng chưa biết còn bị dụ dỗ ăn kẹo. Quỷ y bên cạnh lại cứ dỗ ngọt, tên da đen bên dưới cũng mới nói được có hai chữ, phu nhân, còn chưa có nghe ra chuyện gì. Sức người có hạn kiên nhẫn không có. Huyền Thiên Băng được dỗ ngọt như bé bi vẫn dương mắt dao găm viên đạn về phía Hắc Ninh. Còn không nói nữa liền một súng bắn chết. Tôi cái gì cũng dư. Riêng kiên nhẫn là không có. Hiện tại trên tay tôi không có súng. Tôi cũng sẽ không tay không giết cậu. Tôi sợ bẩn. Tôi có độc phi tán. Ăn mòn xương chết từ từ hay cậu thích loại đột tử chết lập tức. Chọn một cái. Tôi thành toàn. Quảng cáo. Cách chương.